Mỹ nhân phu quân, chương 85, tình chàng ý thiếp 1, góc truyện audio.com. Ngọc Phi Yên được Trúc Âm cho phép, đặt hai ngón tay mình trên cổ tay gầy gò của nàng. Đôi mi thanh tú nhăn lại, thế nào, Long Diệc Hân nhìn nàng, nhiều năm như vậy đã qua, đối với bệnh tình của Trúc Âm hắn vẫn thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Tuy rằng hắn muốn để cho Phi Yên chẩn đoán bệnh nàng một chút. Nhưng hắn vẫn không hy vọng, hắn không phải không tin vào y thuật của nữ thần y Ngọc Phi Yên. Chính là đối với Trúc Âm, hắn rất cẩn thận, để cho Phi Yên chẩn đoán bệnh nàng đã là ngoại lệ của hắn. Rất khó trị, nhưng mà, Ngọc Phi Yên tin tưởng mình, cười rất tươi có ta ở đây, cam đoan không thành vấn đề. Long Diệc Hân vừa nghe, mi tâm không khỏi nhíu lại một chút, ngươi nắm chắc mấy phần. 9 phần ngươi cũng dám làm, thanh âm từ trước đến nay luôn ôn nhu như nước nhuận như ngọc. Giờ phút này lại mang theo lo lắng phập phồng và mấy phần nghiêm khắc. Trừ phi có 10 phần chắc chắn, nếu không, hắn sẽ không đem mệnh của Trúc Âm giao cho người khác. Cho dù người ấy là thê tử của hắn, 20 năm trước hắn đã giao sai người một lần, khiến cho hắn vẫn hối hận cho tới hôm nay. Hắn sẽ không tái phạm sai lầm đồng dạng lần nào nữa. Ngọc Phi Yên lần đầu tiên nghe được âm thanh của tướng công mình có chứa sự lo lắng. Nội tâm liền rung động. Vậy là, hắn vẫn có xúc động. Hắn không chỉ có thay đổi âm điệu mà còn thể hiện cảm xúc vì người đó. Chỉ tiếc người đó không phải là nàng. Một cảm giác ê ẩm tràn ngập trong người. Nhưng lại rất nhanh biến mất. Xem ra, tướng công nhà nàng rất quan tâm đối với Trúc Âm tỷ tỷ a, Diệc Hân. Ta tin nàng, bên tai truyền đến thanh âm nhu hòa làm yên ổn lòng người của Trúc Âm. Chua xót trong lòng nàng lại dâng lên, có một loại ủy khuất gì đó nảy mầm dưới đáy lòng nàng. Trúc Âm, lòng Diệc Hân cũng không đồng ý nhìn Diệu Trúc Âm, nàng ấy lấy chính sinh mệnh mình ra đặt cược hay sao? Ta tin nàng, Diệu Trúc Âm lặp lại. Nhu hòa mà kiên định, Long Diệc Hân trầm tư một lát, rồi gật đầu, ta mang ngài đi nghỉ ngơi. Nói xong, đem Trúc Âm từ chỗ ngồi trên ghế đứng lên, Ngọc Phi Yên nhìn hai người đang ở cạnh nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười cho bản thân mình. Ở trong này, nàng cảm giác chính mình như một người thừa, nàng lấy tay sờ sờ nơi tim mình, cảm giác trống trơn, giống như thiếu cái gì vậy. Ngọc Phi Yên rất buồn khi nghĩ rằng, trượng phu của nàng không tin vào y thuật của nàng, nhưng mà thật khó tin, nàng luôn luôn làm theo ý mình, vì lòng ham muốn, vì tâm sở dục của mình mà tạo niềm vui cho chính mình. Thế nhưng, vì sao để làm cho tướng công nàng vui vẻ mà đi hao hết tâm lực cứu tình địch của mình? Hẳn người đó đúng là tình địch, tuy rằng, người kia không biết có phải là tình địch của nàng hay không? Mà nàng lại tràn ngập hảo cảm đối với người ấy, nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn, tính cách này không phải của nàng, rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Nàng cầm trong tay cuốn sách thuốc, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng, đứng dậy đi đến đan phòng, phòng luyện thuốc, trong đan phòng, bốn góc đều được đặt dạ minh châu, làm cho cả phòng sáng như ban ngày. Bởi vì Long Diệc Hân ưa thích sạch sẽ nên trong trúc uyển chưa bao giờ được phép thắp nến. Ban đêm đều dùng dạ minh châu để chiếu sáng. Rất xa xỉ, nhưng tính nết của người ấy ai có thể sửa đây. Nàng yên lặng ngồi bên cạnh lò luyện đan, cẩn thận thủ hộ vì đang trong quá trình luyện đan dược. Sau khi thanh tâm đan này được luyện xong, bệnh tình của Trúc Âm sẽ không còn đáng ngại nữa. Thanh tâm đan này được bào chế từ hàng trăm loại dược thảo quý hiếm ứng với một tỷ lệ thích hợp. Yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nếu phối sai tỷ lệ một chút thôi thì có thể biến thành độc dược. Hơn nữa việc bào chế và phối thuốc vô cùng khó khăn. Không phải nói một hai câu thì có thể hiểu được, sở dĩ chân quý là vì trên đời này vô cùng hiếm thấy. Trăm năm khó gặp, hầu như đã không còn nữa. Cho nên, dù Phi Long Sơn có đầy đủ hết các loại dược liệu tốt, nhưng vẫn không có thanh tâm đan này. Khó nhất của việc bào chế thuốc là chỉ có thể dùng máu của nàng để bào chế. Từ nhỏ, nàng đã dược ông nội cho ăn qua vô số kỳ hoa dị thảo. Nên thân nàng đã thành dược, nếu uống một giọt máu của nàng, sẽ thần thanh khí sảng, bách bệnh rời khỏi người. Việc này cũng chỉ có nàng mới biết được. Cúi đầu nhìn xuống một vạch dài trên cổ tay, nàng đã dùng dao lấy máu ở nơi này nên để lại vết thương. Bởi vì cơ thể của nàng nên vết thương khép lại khá nhanh. Vết thương không lâu sau sẽ khỏi, tựa như lần nàng bị Tư Trì đánh, trọng thương mà phục hồi nhanh như vậy là tốt rồi. Đột nhiên, cổ tay nàng bị nắm chặt, vì sao lại bị thương thế này, Cách Chương.